Vưu vật nhi hỉ, chương 1072, chị đây tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng vừa dứt lời, nhìn thấy sắc mặt Bùi Nghiêu đang sầm lại, sức bật khóc. Bùi Nghiêu mặt mày âm trầm, túm chặt cổ áo nhân viên, yết hầu chuyển động, lửa giận bừng lên, nhưng phép tắc đã ăn sâu vào máu thịt, khiến anh kìm nén. Tiềm thức nhắc nhở anh không được đánh phụ nữ. Mười mấy giây sau, Bùi Nghiêu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận, hỏi, không phải cô luôn canh chừng họ sao? Sao họ lại bị đám mặc đồ đen đưa đi? Nhân viên bán hàng bị khí thế của Bùi Nghiêu dọa sợ đến mức không dám thở mạnh. Nói với giọng run rẩy, không, không liên quan đến tôi. Mấy người mặc đồ đen đó đột nhiên xông vào. Một trong số họ chĩa súng vào đầu tôi, không cho tôi lên tiếng. Nhân viên bán hàng này đã ngoài 30 tuổi, làm việc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như thế này. Lúc này, ngoài sự sợ hãi đối với những người mặc đồ đen, cô còn sợ Bùi Nghiêu. Cô biết thân phận của Bùi Nghiêu, biết địa vị của nhà họ Bùi ở Bạch Thành. Hiểu rằng nếu Bùi Nghiêu nổi giận, đừng nói là mất việc, mà có khi mạng còn khó giữ. Nhân viên bán hàng nói xong, thấy Bùi Nghiêu không có phản ứng gì, hai chân cô mềm nhũn, sắp quỳ xuống. Bùi Tổng, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chưa kịp để nhân viên bán hàng quỳ xuống, Bùi Nghiêu đã trầm mặt, kéo cổ áo cô lên, rồi lại đẩy mạnh ra sau, cầm điện thoại vẫn chưa cúp máy, nói, Châu Dị, Khúc Tích và mẹ tôi bị bắt cóc rồi. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, ánh mắt Châu Dị lóe lên vẻ hung ác. Một tiếng nữa gặp nhau ở Vạn Gia. Bùi Nghiêu, được, cúp máy. Bùi Nghiêu xoay người sải bước đi ra ngoài. Nhân viên bán hàng bị dọa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Lúc này, Khúc Tích và mẹ Bùi đang ngồi trên một chiếc xe thương mại. Chiếc xe chạy về phía ngoại ô, trên xe ngoài hai người họ còn có bốn người mặc đồ đen. Hai trong số bốn người mặc đồ đen cầm súng, một người chĩa súng vào Khúc Tích, một người chĩa súng vào mẹ Bùi. Xe chạy được một đoạn, Khúc Tích nắm tay mẹ Bùi để trấn an bà, sau đó quay sang nói với người mặc đồ đen đang chĩa súng vào mình. Anh gì ơi, chúng tôi đã bị các anh bắt lên xe rồi. Chúng tôi cũng không thể nhảy xuống xe được. Hay là hai anh hạ súng xuống trước được không? Tên mặc đồ đen cúi đầu nhìn Khúc Tích, không hề nao núng. Khúc Tích nhìn hắn, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Anh gì ơi, hướng các anh đang đi rõ ràng là ra ngoại ô, để tránh camera giám sát. Chắc chắn các anh sẽ không đi đường lớn mà chọn đường nhỏ. Đường nhỏ thì sóc lắm, nhỡ đâu súng trong tay anh lại cướp cò. Tên mặc đồ đen im miệng, Khúc Tích cười nói, đừng khó gần như vậy chứ. Tên mặc đồ đen, cô tin không, nếu cô còn dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Khúc Tích vốn đang cười, nghe thấy lời của tên mặc đồ đen, nụ cười trên mặt cô tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mỉa mai. Chuyện này tôi không tin đâu. Tên mặc đồ đen, Khúc Tích cười khẩy một tiếng, đưa tay đẩy khẩu súng đang chĩa vào đầu mình ra. Nếu anh thật sự có gan giết tôi, vậy thì làm ơn giết tôi ngay bây giờ đi. Còn không thì làm ơn đối xử với tôi và mẹ tôi tử tế một chút. Nói xong, Khúc Tích quay sang nhìn tên mặc đồ đen đang chĩa súng vào mẹ Bùi. Tên mặc đồ đen bị cô nhìn chằm chằm, có chút chột dạ, cứng người, lặng lẽ thu súng lại. Mẹ Bùi vốn đã nín thở khi Khúc Tích mở miệng nói câu đầu tiên. Lúc này thấy hai tên mặc đồ đen yếu thế, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Tích Tích, mẹ Bùi nhỏ giọng gọi. Khúc Tích siết chặt tay bà, không đáp lại, mà tiếp tục nói với tên mặc đồ đen. Bùi Nghiêu đắc tội với ông chủ của các anh sao? Hay là ông chủ của các anh có việc gì cần Bùi Nghiêu giúp đỡ? Tên mặc đồ đen lạnh lùng đáp. Khúc Tổng, tôi rất khâm phục sự gan dạ của cô. Khúc Tích nghe vậy nhướng mày. Tự tin nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cách chương.